Chàng rể vô song, chương 625. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Đạt và Hạ Minh nghe thấy lời này của Hạ Sương đều sững sờ. Mặc dù Hạ Sương sở hữu ít cổ phần nhất trong ba người họ ở tất cả các ngành công nghiệp của nhà họ Hạ, nhưng đó cũng là một số tiền khổng lồ, không ngờ Hạ Sương lại muốn từ bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Em điên rồi à, Hạ Minh nhìn Hạ Sương với vẻ không dám tin. Hạ Đạt cũng không vui bảo, coi thường nhà họ Hạ chúng tôi đúng không? Để tôi xem sau khi rời khỏi nhà họ Hạ cô có thể làm được gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Hạ Sương đã nghĩ thông suốt, tiếp tục ở lại nhà họ Hạ quả thực có thể sống không phải lo lắng gì, nhưng đây không phải cuộc sống mà cô mong muốn. T. Am Linh 2, 47, C. Om cập nhật nhanh nhất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rời khỏi nhà họ Hạ cô có thể đi tìm Lâm Hàn trước. Nếu Lâm Hàn đồng ý nhận cô đương nhiên là chuyện tốt, Hạ Sương tin mình đi theo Lâm Hàn có thể tạo dựng sự nghiệp, thực hiện hoài bão, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Nếu Lâm Hàn không đồng ý nhận cô thì Hạ Sương cũng hiểu được, dù sao lúc trước nhà họ Hạ cũng đối xử với Lâm Hàn như vậy. Nếu thế, Hạ Sương quyết định tự gây dựng sự nghiệp một mình, mặc dù đi lên từ hai bàn tay trắng rất khó, có thể cô cố gắng cả đời cũng không thể vượt qua thành tựu hiện tại của nhà họ Hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cuộc sống như vậy mới là điều Hạ Sương khao khát, nó thú vị hơn nhiều so với việc tiếp tục ở lại nhà họ Hạ. Con quyết định rồi, bây giờ để con xuống xe, Hạ Sương hờ hững lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Minh nhìn Hạ Sương với vẻ khó hiểu, anh ta không hiểu được suy nghĩ của cô. Mặc dù gần đây nhà họ Hạ không thuận lợi, nhưng dù gì cũng là thế gia, Hạ Sương có cổ phần ít hơn nữa cũng vẫn là tỷ phú. Sau khi rời khỏi nhà họ Hạ, Hạ Sương không là gì cả, nếu tay trắng làm lại từ đầu thì cố gắng cả đời cũng không kiếm được 100 triệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế giới này vốn là như vậy, người bình thường vất vả cố gắng cả đời cũng không kiếm được 100 triệu tệ, mà những người giàu có bọn họ mở bừa một công ty cũng dễ dàng kiếm được tiền. Khoảng cách giai cấp quá lớn nên hầu như không mấy ai có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân để thu hẹp khoảng cách này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Đạt trải qua những chuyện trước đó tâm trạng vốn cũng không tốt lắm, đừng thấy người nhà họ Hạ ai cũng cúi đầu quỳ gối trước Lâm Hàn, nhưng trong lòng họ không muốn chút nào, chẳng qua vì tình hình đã như vậy nên bắt buộc phải làm thế. Được rồi, dừng xe cho nó xuống, rời khỏi nhà họ Hạ rồi sau này đừng về nữa, Hạ Đạt tức giận nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Minh hơi do dự nhưng vẫn dừng xe. Mặc dù không hiểu nổi Hạ Sương nghĩ gì, nhưng đối với Hạ Minh lại là chuyện tốt, Hạ Sương giao hết cổ phần trong tay, chắc chắn khoảng một nửa số đó sẽ vào tay anh ta, đột nhiên có mấy trăm triệu tệ ai mà không thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xe dừng lại, Hạ Sương không nói câu nào, đi thẳng xuống xe. Đi đi, không hiểu nổi con nhóc điên đó nghĩ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Đạt rất tức giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng, Hạ Minh khởi động xe rời đi, bỏ Hạ Sương lại đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Sương nhìn đường phố người qua người lại, một mình nhưng không hề cảm thấy cô đơn, ngược lại còn thấy dễ chịu hơn. Giờ phút này, Hạ Sương có sự thả lỏng chưa từng có trước đây ở nhà họ Hạ cô phải quản lý đủ loại sản nghiệp của nhà họ Hạ còn phải khiến Hạ Đạt và Hạ Minh tin tưởng quyết định của mình, có thể nói là cả hai việc đều có áp lực rất lớn khiến cô gần như không thở nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ mất đi tất cả, dường như cô lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô đi men theo con đường một lúc thư giãn rồi ổn định lại cảm xúc chuẩn bị lên đường lần nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt đầu lại từ đầu chưa chắc đã là chuyện xấu. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T. Am Linh 2, 47, C. Om để ủng hộ chúng mình nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi bắt một chiếc taxi, Hạ Sương đi về biệt thự núi Vân Mộng của Lâm Hàn. Sự lựa chọn tốt nhất trước mặt Hạ Sương bây giờ, không nghi ngờ gì là về làm cho Lâm Hàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù đến giờ Hạ Sương vẫn chưa biết thân phận cụ thể của Lâm Hàn, nhưng chắc chắn vô cùng lớn mạnh. Hơn nữa từ lần trước tiếp xúc với Lâm Hàn, Hạ Sương cũng cảm thấy anh là người có thể tin tưởng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hàn có thể bỏ ra bao nhiêu tiền cho một nghệ sĩ Tần Liên như thế mà không đòi lại gì khiến Hạ Sương phải nhìn anh bằng con mắt khác. Không lâu sau, Hạ Sương đã đến biệt thự núi Vân Mộng của Lâm Hàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dì Hà đang cắt tỉa hoa trong sân, nhìn thấy Hạ Sương thì thấy hơi lạ. Dì Hà cũng đã biết người nhà họ Hạ, dù sao sáng nay mới sáng sớm họ đã tới chặn cửa quấy rối Dương Lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sao cô còn đến đây? Lúc sáng đến quấy rối, bây giờ lại đến quấy rối tiếp à? Dì Hà hơi bất đắc dĩ. Dì à, lần này tôi tới không phải để quấy rối, Hạ Sương vội xua tay. Lần này tôi tới để gặp Lâm Hàn bàn chuyện quan trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dì Hà không tin lắm, bà nói thẳng, cậu Lâm ra ngoài rồi, không biết bao giờ mới về, cô có việc gì thì lần sau tới. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T-Am-02-47-C-Om nha. Không sao, tôi chờ ở cửa là được rồi, tôi sẽ không làm phiền mọi người đâu, mọi người làm gì thì cứ làm đi, Hạ Sương nói rồi đứng ở bên cửa đợi, cô chỉ đứng đó không chặn đường mọi người ra vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy vậy dì Hà không hiểu lắm, bà lắc đầu không nghĩ nữa, tiếp tục làm việc của mình. Lúc này Lâm Hàn đã đến trụ sở chính của công ty livestream Sa Ngư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến khi tới bãi đỗ xe dưới trụ sở công ty, Lâm Hàn mới liên lạc với Lý Minh. Tôi đang ở bãi đỗ xe dưới công ty anh, xuống đón tôi đi, tôi đến kiểm tra tình hình hiện nay của công ty, Lâm Hàn nói với Lý Minh qua điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Lý Minh đang bận rộn việc của công ty, biết tin Lâm Hàn đến cũng hơi bất ngờ. Kể ra cũng đã rất lâu rồi Lâm Hàn không đến trụ sở chính của Sa Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Minh nhanh chóng gác công việc trong tay lại, đích thân xuống đón anh. Lý Minh không nói với các nhân viên khác, một là sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ, hai là Lâm Hàn cũng tiện kiểm tra, xem tình hình thực tế của công ty. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng mấy chốc Lâm Hàn đã đến tòa nhà văn phòng dưới sự dẫn đường của Lý Minh. Hiện giờ công ty thế nào rồi? Lâm Hàn hỏi thẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, sắc mặt Lý Minh cũng khá hơn chút. Kể từ lần trước đột nhiên bị nhắm đến, mọi việc vẫn luôn rất thuận lợi, chúng ta lại nhận được sự đầu tư và giúp đỡ từ quỹ đầu tư nhân phàm. Dù sao công ty lớn đầu tư vào công ty nhỏ, sự giúp đỡ về mọi mặt thực sự là rất lớn đối với chúng ta. Những sự giúp đỡ đó không thể mua được bằng tiền, bây giờ cả quy mô của công ty hay chất lượng phòng livestream đều không ngừng được nâng cao. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cậu ra lệnh là có thể lên sàn bất cứ lúc nào. Tốt lắm, tôi sẽ xem xét, nếu gần được rồi thì chuẩn bị lên sàn, cũng đã kéo dài khá lâu rồi, Lâm Hàn khẽ gật đầu, hài lòng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi nhận được điện thoại của cậu xong không nói với nhân viên khác, như vậy tiện cho cậu nhìn thấy tình hình thực tế nhất, lúc này Lý Minh lại nói. Lâm Hàn khẽ gật đầu, sau đó dưới sự dẫn đường của Lý Minh, anh bắt đầu kiểm tra từng chút một. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì quy mô mở rộng, Lâm Hàn lại ít khi xuất hiện ở công ty nên chỉ những giám đốc thực sự mới biết anh. Vậy nên khi anh kiểm tra, những nhân viên khác đều đang làm việc của mình, không biết ông chủ thực sự của livestream Sa Ngư đang tới kiểm tra. Cách chương.